Hồi thứ 31, Dư Thái Quân vào Tâu Kim Điện, Bào Thị Chế khiến lập ô đài. Bấy giờ Dư Thái Quân thẳng vào Kim Loan Điện, triều bái xong liền tâu: không biết cớ chi mà bệ hạ dám ra lệnh chém Tiêu Đình Quý. Phá Tiêu Đình Quý là một trang dũng tướng, có công nơi biên ải, lại là con cháu của trung thần. Dẫu có tội chi cũng nên nghĩ đến công lao của Tiêu Tán thở xưa mà dung tha cho nó. Thiên tử nghe tâu thì nghĩ thầm: việc này trẫm cũng chưa rõ, cứ theo lời tâu của Bàn Quốc Trượng mà xử trảm nên thiệt khó biện minh. Nghĩ như vậy nên vua vẫn ngồi yên không có lời phán. Dư Thái Quân lại tâu: xin bệ hạ xét lại, vả chăng con thiếp và chồng thiếp đều vì nước liều mình, duy còn có một chút cháu ở trấn nơi Tam Quan đã hơn 20 năm, nó vẫn luôn luôn tận trung báo quốc, không làm điều gì sai trái. Còn Tiêu Đình Quý thì lâu nay theo cháu tôi, lập được công lao lớn lắm, nay không biết nó phạm tội gì mà thiên tử lại xử trảm nó như vậy. Thiên tử thấy Dư Thái Quân hỏi nhiều lần thì mới trả lời: nguyên hôm trước trẫm có sai Tôn Võ ra Tam Quan mà tra xét tiền lương, thì Tiêu Đình Quý đánh Tôn Võ, mà Tôn Võ là khâm sai của triều đình, như vậy quá là khinh thường pháp luật, ngang tàn như vậy thì đáng xử tử lắm. Dư Thái Quân tâu: Tôn Võ là người vân chỉ sai đi tra xét tiền lương mà không tra xét gì hết, cứ đòi ăn hối lộ mà thôi. Khâm sai của bệ hạ mà hành động như vậy thì cũng như bệ hạ hành động có khác gì. Vậy thì Tôn Võ có đáng chém hay không? Thiên tử nói: Tôn Võ không có đòi của hối lộ gì hết, mà chém nó thì chẳng là quan lắm hay sao? Dư Thái Quân tâu: còn Tiêu Đình Quý cũng không đánh chửi khâm sai, nếu bệ hạ giết nó thì cũng quan cho nó lắm. Thiên tử nghe tâu thì mỉm cười nói: Tiêu Đình Quý đã làm tờ cung tiêu mà chịu rằng có đánh khâm sai thì còn quan cái gì nữa. Dư Thái Quân tâu: đã làm tội, Tiêu Đình Quý sao không tra xét đến Tôn Võ? Còn nói đến Tiêu Đình Quý mà không nói đến Dương Tôn Bảo thì e rằng luật pháp bất minh chăng? Thiên tử nghe mấy lời của Thái Quân thì gật đầu nói: phải, Dương Tôn Bảo cũng có tội nữa, song trẫm nghĩ nó là dòng dõi công thần mà lại có công trấn thủ Tam Quan đã 20 mấy năm, nên trẫm không nỡ chém mà làm tội bằng tàm ban triều điển mà thôi. Dư Thái Quân nghe nói thì nổi giận tâu lớn tiếng: chẳng còn tôi vì nước mà bỏ mình đã hết mấy mạng, mà bệ hạ còn đem lòng thương tưởng thì thôi, nài cháu tôi Dương Tôn Bảo công lao đến như vậy, bệ hạ lại nghe lời quân nịnh mà xử tội tam ban triều điển, nỡ nào đành làm như vậy. Sao bệ hạ không suy đi xét lại, cứ nghe cái quân nịnh, chẳng hề nghĩ đến kẻ hiền lương? Vả lại một cái án trong dân giả kia còn phải tra đi xét lại cho biết ai phải ai quấy rồi mới luận tội, thế mà còn lầm, huống chi việc lớn bằng trời như vậy mà bệ hạ không tra đi gạn lại, chỉ nghe có một lời tâu trình, muốn giết ai thì giết, muốn chém ai thì chém. Làm như vậy thì kẻ trung lương bị thác quan, mang tiếng xấu lưu truyền muôn thuở, mất hết danh giá trung thần đi, chẳng là quan ức cho Dương lắm hay sao? Vả lại Trần Quốc Thanh cũng là phe đảng của Bàn Quốc Trượng. Tôn Võ là em của Tôn Tú, tôi e bên trong có điều gì gian trá đây. Nếu bệ hạ không xét cho kỹ, ác là lầm mưu của lũ nịnh chớ chẳng không. Xin bệ hạ lưu Tiêu Đình Quý lại, rồi đòi Dương Tôn Bảo và Địch Thành về triều hỏi cho rõ ràng. Nếu quả có tội thì Dương Tôn Bảo có chết cũng cam lòng, còn vô nịnh phủ bị danh nhờ thì cũng đáng. Nếu bệ hạ không xét cho kỹ, mà chém Tiêu Định Quý thì bực mình lắm. Bàng Hồng thấy Dư Thái Quân tâu như vậy thì nghĩ thầm: mạng của Tiêu Đình Quý đã muốn thác, không ai dám can ngăn, không biết cái con mụ già này hay tin ở đâu mà dám vào triều nói nhiều câu, làm nhục thiên tử. Mà thiên tử thì cứ ngồi trơ trơ như hình nộm, không nói năng chi hết. Nếu giết không được Tiêu Đình Quý thì giết sao cho được Dương Tôn Bảo và Địch Thanh đây? Bấy giờ mấy vị trung thần ngồi nghe, ai nấy cũng đều cho là lời của Dư Thái Quân đã rõ lại rất là công minh, chắc là vua phải nghe theo chẳng không. Thật vậy, sau khi nghe mấy lời tâu của Dư Thái Quân, vua liền truyền chỉ tha cho Tiêu Đình Quý và khiến Tôn Võ trả thánh chỉ lại, đợi Dương Tôn Bảo và Địch Thanh về trào, rồi thiên tử có bổn phận tra xét việc ấy. Dư Thái Quân tâu: xin bệ hạ cho tôi lãnh Tiêu Đình Quý về Thiên Ba phủ, nếu nó trốn đi tôi xin chịu tội. Thiên tử nghe theo, sai bốn tên thái giám đưa Thái Quân về Thiên Ba phủ và giải Tiêu Đình Quý đến Thiên Ba phủ giao cho Dư Thái Quân. Dư Thái Quân về đến Thiên Ba phủ thì Đỗ phu nhân và Mộc Quế Anh cũng về đến. Dư Thái Quân nói với hai vị phu nhân ấy: ta dặn bày dàn tặc bài mưu này kế kia mà hại cháu của ta. Tuy vậy nó hại làm sao cho nổi. Thôi, để ít ngày nữa cháu ta về đây, ta sẽ hết sức mà đối nại với cái loài gian ấy. Vừa nói dứt đã thấy Tiêu Đình Quý vào ra mắt. Dư Thái Quân hỏi: Tiêu Đình Quý, vậy chứ câu chuyện ngoài Tam Quan như thế nào? Hãy kể lại rõ ràng cho ta nghe. Tiêu Đình Quý nói: Địch Thanh thật có làm mất chinh y, mà có lập công trận. Hai cha con Lý Thành thiệt có mạo công, còn Tôn Võ ra đến Tam Quan thì cứ đòi ăn của hối lộ 5-7 muôn lượng, nên tôi có nóng giận quá đánh nó ít thôi và ít đạp. Dư Thái Quân nói: té ra người có đánh Tôn Võ là mắc kế của Bàng Hồng rồi. Tiêu Đình Quý nói: xin Thái Quân chớ lo, để tôi cùng đến dinh Bàng Hồng lấy quách cái thủ cấp của nó thì mới đã giận. Dư Thái Quân nạt lớn: thôi đừng có sanh sự mà gây họa, dù phải dù quấy thì phải chờ nguyên soái ngươi về đây rồi sẽ hay. Từ ấy Dư Thái Quân cứ sợ Tiêu Đình Quý ra ngoài sanh sự nên không cho Tiêu Đình Quý đi ra khỏi cửa, rồi lại sai người đến Thiên Lao mà dặn dò ngục quan phải chăm sóc trầm đạt cho tử tế. Nói về Y Thị phu nhân, tuy giận chồng tự tử nhưng khí số chưa mãn, nên hồn sa xuống cáo Diêm Vương mà tỏ bài nổi quan ức. Diêm Vương cho người duyệt sổ thì số Y Thị sống đến 88 tuổi, bây giờ là tuy chết oan nhưng ít ngày nào cũng sẽ được hoàn hồn. Vì vậy Diêm Vương sai quỷ tốt đưa hồn Y Thị đến Trần Châu kêu oan với Bao Công. Lúc này Bao Công đang vâng lệnh triều đình đi phát chẩn tại Trần Châu, vì nơi đây dân chúng mất mùa đói kém. Khi đến nơi thì Bao Công làm theo thánh chỉ, cho nên nhân dân rất là ngợi khen. Đến ngày mồng 3 tháng 3, công việc đã xong rồi, Bao Công trở về triều phục chỉ. Nhưng trong lúc trên đường về, sấy có một trận cuồng phong thổi đến, làm cho Bao Công đôi mắt chóa lòa, không thấy gì hết. Quân sĩ đều kinh ngạc. Bao Công nghĩ thầm, đây là một cơn gió lạ, chắc là có quan hồn mách bảo gì đây, chứ chẳng không. Nghĩ như vậy bèn hỏi, quan hồn nào đến đây, có chuyện gì quan ức chăng? Nói vừa dứt lời, thì trận cuồng phong lại thổi tiếp. Bao Công liền khiến quân đình lại, sai Trương Long Triệu Hổ lập một cái đài tạm nơi đồng trống, rồi thắp hương vàng vái. Qua đến canh ba, lại có một trận cuồng phong thổi đến. Bao Công lúc ấy đôi mắt đang liêm diêm, thấy có một con quỷ đàn bà đến quỳ trước mặt mình mà thưa rằng: thiếp là Y Thị, tên Trình Nương, vợ Trầm Quốc Thanh đang làm ngự sử. Bao Công hỏi: nếu Nàng là vợ của Trần Ngự Sử thì cũng là một vị phu nhân. Vậy xin phu nhân đứng dậy mà thuật hết các việc của Trầm Quốc Thành cho Bao Công nghe. Phu nhân thưa, vì chồng của thiếp trước đây không nghe lời can gián của thiếp nên thiếp tức mình mà tự vận. Thiếp đâu dám trách ai, chỉ vì thân thiếp hiện đem lắp trong vũng bùn mà phần thiếp thì lại chưa mãn, nên Diêm Vương cho thiếp đến đây mà kêu oan. Bao Công khen, phu nhân là bổn phận đàn bà mà còn biết ngay vua thường tướng như vậy, thật đáng bậc hiền trí phu nhân. Nói rồi liền hỏi y thị rằng, vậy thi thể phu nhân hiện giờ còn ở nơi dinh của Trần Ngự Sử chăng? Phu nhân nói, thân thể hiện giờ ở tại sau vườn, bên trên có phủ lá cây và cỏ. Bao Công nghe nói nổi giận mắng, nói vậy Trần Ngự Sử thật là người tàn nhẫn, vợ mình làm đến bậc cao mạng phu nhân mà chết không có quan quách, lại hùa theo cái bọn nịnh thần làm cáo trạng giả mà hại kẻ tôi trung. Vậy thì phu nhân hãy trở về kinh sư đi, đặng ta về trào lập tức toàn tính việc ấy cho. Phu nhân nghe nói lại tạ rồi riêu riếu ra đi. Còn Bao Công khi tỉnh dậy nghĩ thầm, giống như là chim bao mà không phải là chim bao. Đây là việc hiển hiện của hồn oan tố cáo kẻ gây tội. Như vậy nàng chết đã hai ngày đêm rồi, nếu ta về kịp thì nàng có thể hoàn hồn được, vì thân thể chưa có bị hủy hoại. Lời bàn: theo quan niệm Đông Phương, con người chết sống có định mệnh, nếu chưa đến lúc chết mà phải lìa trần thì quan hồn không tiêu tan, vất vưởng trong cõi tạm. Đó là trường hợp của y thị. Tác giả dùng quan niệm ấy để nói lên một hành động báo oán của một người đàn bà chết oan uổng. Tuy là việc cấu kết bằng ý tưởng, song cũng là một bài học dạy đời. Sống phải giữ lẽ công bình, không làm cho kẻ khác ân hận, để rồi sự oán hận ấy di lưu trong cuộc sống.